Mời các bạn nghe phần tiếp của tiểu thuyết Huynh Đệ, tác phẩm nổi tiếng của nhà văn Dư Hoa, chuyện được thể hiện qua giọng đọc Minh Nguyệt. Chiều hôm đó, Lý Trọng và Tống Cương vừa dắt tay nhau, vừa khóc hu hu đi về nhà. Tống Phản Bình bê bết máu nằm trong xe bò kéo đằng sau. Hai cậu bé khóc tới mức đau lòng muốn chết, đi loạn trà loạn choạng. Chúng cứ khóc, rồi tự dưng nghẹn ứ cổ. Một lúc sau, lại òa lên một tiếng như quả lựu đạn. Tiếng khóc rú lên thảm thiết của hai anh em, át cả tiếng hát cách mạng và khẩu hiệu cách mạng đang hô trên đường phố. Những người diễu hành và những kẻ vô công rồi nghề đi loanh quanh đều xuống lại. Họ xuống quanh chiếc xe chở xác người như đàn ruồi vừa bâu quanh Tống Phản Bình. Họ xôn xao nói, xôn xao hỏi, lúc lúc bám theo xe. Anh kéo xe chửi Lý Trọc và Tống Cương đi đằng sau. Đừng khóc nữa, mẹ kiếp, kéo hết dân thị trấn đến đây à? Dân chúng cả thị trấn đang ùn ùn đổ ra đường, xem ta kéo người chết kia kìa. Rất đông người đi đến, hỏi người chết nằm trong xe là ai. Trước sau có đến 4-5 người, hỏi anh kéo xe, hỏi đến nỗi anh điên tiết. Lúc đầu anh còn trả lời, người chết trong xe là Tống Phản Bình, giáo viên trường trung học. Người hỏi càng ngày càng đông, anh chẳng thiết giải thích. Anh cứ để họ trố mắt nhìn. Anh bảo đứa nào đang khóc là người chết nhà đứa ấy. Sau đó, anh cảm thấy nói như vậy cũng mệt quá. Khi có người hỏi, anh trả lời cộc lốc. Không biết. Kéo xe đi giữa ngày hè, anh vã mồ hôi, mà lại là xe chở xác chết. Lại còn phải trả lời bao nhiêu là câu hỏi, rát cổ bỏng họng. Từ lâu, anh đã nổi giận phừng phừng. Giữa lúc này một người nhận ra anh chen vào hỏi, này, nhà đằng ấy có ai chết vậy? Anh kéo xe điên tiết quát người kia, nhà anh mới có người chết thì có. Gã vừa hỏi ngẩn người, đằng ấy nói gì vậy? Anh kéo xe nhắc lại câu vừa nói, nhà anh mới có người chết thì có. Anh chàng kia vung nắm đấm thụi vào mép người kéo xe, bước chân người kéo xe loạng choạng, sắp ngã. Khi anh vừa đứng vững, gã kia liền đá một phát, người kéo xe ngã xuống đất. Sau đó hắn nhảy sổ lên thân người kéo xe, vung nắm đấm. 1, 2, 3, 4, 5. Cứ thế hắn thụi túi bụi vào mặt người kéo xe. Lúc này Lý Trọc và Tống Cương còn đang khóc hu hu đi lên trước, quay đầu nhìn thấy người kéo xe bị tên kia đè trên đất, đấm tới tấp, đấm đến nỗi đầu choáng mắt hoa. Tống Cương xà luôn vào, Lý Trọc cũng xà theo. Hai anh em cắn vào chân, vào vai gã như một con chó hoang, cắn đến nỗi gã kia kêu oai oái, gã kia đạp lại, vung nắm đấm, cuối cùng dọn được hai cậu bé ra. Cuối cùng anh kéo xe đã bò dậy, bước đến lôi Lý Trọc và Tống Cương ra, nhấc càng xe bảo, thôi đừng cắn nữa. Lý Trọc và Tống Cương bấy giờ mới buông tay, nhả mồm. Gã kia máu loang đầy người, hắn bị hai đứa trẻ đột nhiên tập kích, cứ ngớ người ra. Khi ba người lại lên đường, gã còn đứng chơi chơi tại chỗ như thằng ngố. Họ đi tiếp, Lý Trọc và Tống Cương thâm tím bình mẩy, anh kéo xe cũng thương tích khắp người. Trên đường đi tiếp vẫn có rất đông người xuống lại hỏi, hai anh em Tống Cương không dám khóc nữa. Anh kéo xe cũng không nói nữa. Hai cậu bé vừa đi vừa quay đầu lấm lét nhìn người kéo xe, trông thấy mồ hôi chảy ròng ròng trong vết máu trên mặt anh. Tống Cương cởi luôn áo lót của mình, giơ qua đầu, đưa cho anh và nói, chú ơi, chú lau mồ hôi đi. Người kéo xe lắc đầu nói, khỏi cần. Tống Cương cầm áo lót đi một lúc lại quay đầu hỏi, chú ơi, chú có khát nước không? Người kéo xe không trả lời, cắm đầu đi. Tống Cương lại hỏi, chú ơi, cháu có tiền, cháu mua kem chú ăn nhé. Người kéo xe lại lắc đầu. Anh bảo, không cần, chú nuốt nước miếng giải khát là được rồi. Ba chú cháu im lặng, đi về nhà. Lý Trọc và Tống Cương vốn đã tín nhiệm, không khóc nữa. Tống Cương luôn luôn quay lại lấy lòng anh kéo xe, rồi nhìn người bố đã chết của mình. Thế là cậu lại khóc. Tiếng khóc của thằng anh cũng làm mủi lòng thằng em. Hai anh em không dám gào to, sợ anh kéo xe mắng. Chúng bịt mồm khóc dưng dức. Anh kéo xe ở đằng sau không hề nói gì. Lúc sắp đến nhà, hai anh em mới nghe anh nói. Giọng anh đột nhiên dịu hiền. Đừng khóc nữa hai cháu. Các cháu khóc, mũi chúng cũng cay cay. Cuối cùng có đến hơn 10 người luôn luôn đi theo xe về đến cửa. Những người này khoanh tay đứng nhìn. Anh kém xe nhìn họ, hỏi han liệu có thể giúp thêm Tống Phạm Bình. Những người này đều im lặng. Anh kéo xe không nói chuyện với họ nữa. Anh bảo Lý Trọng và Tống Cương đến giúp, ấn hai càng xe, không cho xe vểnh lên. Sau đó, anh thò hai tay vào đách Tống Phạm Bình, bế Tống Phạm Bình xuống xe, kéo Tống Phạm Bình vào cửa, rồi kéo lên giường. Anh thấp hơn Tống Phạm Bình nửa cái đầu. Anh lôi Tống Phạm Bình như lôi một cây gỗ to. Anh mệt tới mức ngoẹm cò cổ, thở hồn hà hồn hển như kéo vĩ. Sau khi lôi Tống Phạm Bình lên giường trong nhà, anh đi ra, ngồi trên ghế lâu lắm, ngoẹo đầu thở. Lý Trọng và Tống Cương đứng bên cạnh không dám nói. Sau khi nghỉ, anh nhìn những người đang ngó ngó nghiêng nghiêng ở ngoài cửa, hỏi Lý Trọng và Tống Cương: nhà còn những ai nữa hai cháu? Hai anh em trả lời: con mẹ. Mẹ từ Thượng Hải cũng sắp về đến nơi. Anh gật đầu bảo: thế thì chú yên tâm. Anh vẫy tay gọi hai cháu đến trước mặt, vỗ vào vai hai anh em, hỏi: các cháu có biết phố Cờ Đỏ không? Hai anh em gật đầu trả lời biết. Anh nói tiếp: chú ở đầu phố, chú họ Đào, gọi là Đào Thanh, có việc gì cứ đến đầu phố Cờ Đỏ tìm chú nhé. Nói rồi anh đứng dậy đi ra ngoài. Những người đứng xem ở ngoài cửa lập tức tránh ra. Họ sợ người mình chạm vào anh chàng vừa giờ đã từng bế người chết. Lý Trọng và Tống Cương cũng ra theo. Khi anh kéo xe đi, bắt trước lời của bà Tô, Tống Cương nói: chú làm ơn làm phúc, chú ở hiền sẽ gặp lành. Anh gật đầu kéo xe đi. Lý Trọng và Tống Cương thấy anh kéo xe giơ tay trái, lau mắt. Buổi chiều hôm ấy, Lý Trọng và Tống Cương ngồi cạnh bên xác bố. Tống Phạm Bình máu me bê bết, thương tích khắp người, khiến hai anh em đầu sợ. Thân thể anh không nhúc nhích, mồm anh há ra, cũng không động đậy. Mắt trợn tròn, con ngươi bên trong giống như hai viên sỏi đục nhờ nhờ, không hề có một chút ánh sáng. Lý Trọng và Tống Cương đã từng khóc, đã từng kêu, cũng đã từng cắn người ta. Bây giờ hai anh em bắt đầu run rẩy. Lý Trọng và Tống Cương nhìn những cái đầu và thân thể lố nhố trước cửa ra vào và cửa sổ, nghe họ bàn tán xôn xao. Họ bảo Tống Phạm Bình là người như thế nào, Tống Phạm Bình chết ra sao. Thì có người bảo hai thằng bé thật tội nghiệp. Tống Cương đã òa khóc. Lý Trọng cũng òa khóc theo. Sau đó tiếp tục nhìn họ sợ hãi. Ngoài trong tiếng ồn ào, còn có hàng bầy ruồi nhặng bay. Chúng từ bốn phương tám hướng kéo đến, xuống vào đốt, cắn thi thể Tống Phạm Bình. Lúc này ánh nắng đã chuyển sang màu đỏ. Hai anh em đi ra ngoài sân, trông thấy mặt trời đang lặn. Chúng chợt nhớ lời bố nói lúc sáng. Bố bảo khi mặt trời lặn, bố mẹ sẽ về đến nhà. Hai anh em cảm thấy mẹ mình sắp về đến nơi. Lại một lần nữa, chúng dắt tay nhau ra bến xe trong sáng chiều đang tắt. Khi hai anh em đi đến cửa hàng điểm tâm cạnh bến xe, trông thấy bà Tô ngồi bên trong, Tống Cương nói: chúng cháu đến đón mẹ, mẹ chúng cháu từ Thượng Hải về bà. Hai anh em đứng ở cửa vào bến xe, kiễng chân, nghền cổ, ngóng ra chỗ xa xa ngoài đường cái. Ở nơi tận cùng của cánh đồng, có một đám bụi mù đang cuồn cuộn bay đến. Chúng nhìn rõ một chiếc ô tô đang phóng đến, nghe thấy cả tiếng còi ô tô vọng lại. Tống Cương quay sang bảo Lý Trọng: mẹ về kia rồi. Tống Cương vừa nói, nước mắt đã ràn rụa. Nước mắt Lý Trọng cũng chảy xuống tận cổ. Chiếc xe lao đến, cuốn theo bụi mù mịt. Khi đến trước mặt hai anh em, xe lượn vòng, chẽ vào bến. Bụi đất cuồn cuộn lập tức bùa vây hai anh em, khiến chúng tối tăm mù mịt, không nhìn rõ gì hết. Sau khi bụi tan, hành khách xách vali, xách túi, bắt đầu đi ra khỏi bến xe. Đầu tiên là hai ba người, tiếp theo là một hàng. Họ đi qua trước mặt hai cậu bé. Tống Cương và Lý Trọng không nhìn thấy Lý Lan. Mãi đến lúc người cuối cùng ra khỏi bến, vẫn không thấy mẹ chúng đâu. Tống Cương bước đến, rụt rè hỏi người ấy: xe này từ Thượng Hải về phải không ông? Người đó gật đầu, nhìn mặt hai đứa trẻ đầy vết nước mắt. Ông hỏi: hai cháu con nhà ai? Đứng đi làm gì? Câu hỏi của ông khiến hai anh em cùng òa khóc. Ông Khách giật mình, vội vàng xách hành lý đi ra. Khi đi, ông còn quay lại, nhìn hai đứa trẻ một cách hiếu kỳ. Hai anh em nói với ông: "Chúng cháu là con nhà Tống Phạm Bình. Tống Phạm Bình chết rồi, chúng cháu đang chờ bà Lý Lan về. Bà Lý Lan là mẹ của chúng cháu." Hai anh em chưa nói hết, ông Khách đã đi xa. Lý Trọng và Tống Cương tiếp tục đứng ở lối vào bến. Chúng cho rằng mẹ Lý Lan sẽ về chuyến xe tới. Chúng đứng ở đó lâu lắm. Cánh cửa gỗ của phòng chờ đã đóng. Cánh cửa sắt to đùng ở lối vào bến xe cũng đã đóng. Chúng vẫn đứng tại chỗ, mong ngóng mẹ Lý Lan từ Thượng Hải trở về. Lúc trời tối, bà Tô, chủ cửa hàng Điểm Tâm đi đến, dúi cho mỗi đứa một cái bánh bao nhân thịt. Bà dục: "Mau ăn đi, nhân lúc còn đang nóng." Hai anh em ăn bánh bao. Bà Tô bảo hai đứa: "Hôm nay hết xe rồi, bến xe đã đóng cổng, các cháu về đi, ngày mai lại đến." Hai anh em tin bà Tô, chúng vừa gật đầu vừa ăn bánh, lau nước mắt, chào bà Tô ra về. Chúng nghe tiếng bà Tô thở dài ở sau lưng: "Tội nghiệp hai thằng bé." Tống Cương đứng lại, quay đầu nói với bà Tô: "Bà làm ơn làm phúc, bà ở hiền thì sẽ gặp lành." Giọng đọc Minh Nguyệt vừa chuyển tới các bạn phần tiếp của cuốn tiểu thuyết Huynh Đệ của nhà văn Trung Quốc Dư Hoa. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện lần sau. Thân ái chào tạm biệt.